Thiệp mừng Giáng sinh. Ở cơ quan, tôi có một ngăn kéo đựng những đồ linh tinh. Trong đó nhiều thứ đồ chẳng rõ là có giá trị gì. Có một cái máy ép tỏi mà mẹ chồng tôi cho khi bà ngoại của bà mất. Mấy cái nút bận của những chai rượu vang ngon nhất mà tôi đã từng nếm thử. Vô số những cục gôm đã dùng mà con tôi đem từ trường về vào tháng 6 hàng năm. Và cũng được lưu giữ ở đây cả những tấm thiệp Giáng sinh của anh. Tôi gặp anh từ 40 năm về trước, khi anh dọn tới ở kế bên căn nhà thời thơ ấu của tôi. Hàng năm thiệp Giáng sinh của anh được đều đặn cho vào ngăn kéo chứa những thứ đồ linh tinh của tôi. Tôi không nỡ nào vứt chúng đi. Trong tấm thiệp hồi năm ngoái, anh trích một câu của Nietzsche trong cuốn Conan Người Mang Giả: cái gì không giết chết chúng ta thì làm chúng ta mạnh hơn. Tôi tin là anh muốn nói tới cuộc đời tôi với ba đứa con đang sức ăn sức lớn. Tôi không biết anh đang sống một mình hay với tình nhân, nhưng tôi biết anh không có con. Anh thường nhắc về việc cuộc đời của tôi và cuộc đời của anh khác nhau tới giường nào. Tôi, một người mẹ có ba đứa con, sống tại một thị trấn, còn anh ở một ngôi làng bé tẹo, nơi mà nhà cửa không có địa chỉ, và muốn mua một lát bánh pizza cũng phải lái xe nhiều dặm đường. Tôi rất quý những tấm thiệp của anh. Những ngày lễ Giáng sinh cho ta một lý do để nối lại liên lạc với những người mà ta yêu mến. Và những tấm thiệp của anh nhắc tôi nhớ rằng cuộc đời tôi có vẻ tuyệt vời làm sao trong mắt những người mà số phận đưa đẩy khiến cho đường đời khác tôi rất xa. Cũng vậy, những lời chúc Giáng sinh của anh giúp tôi nhìn ra những điểm hạnh phúc trong cuộc sống, nhìn ra một thế giới tuyệt diệu mà nếu không thì tôi đã chẳng bao giờ biết. Tôi chưa bao giờ đi thăm anh và chắc sẽ chẳng bao giờ tới. Nhưng tôi vẫn hình dung thấy anh đi bộ dọc con đường, hai bên trồng hai luống hoa hồng để lấy thư. Anh ngồi trong khu vườn của một cô gái mắt đen hoặc đang xây nhà vì anh là thợ mộc mà, hoặc là đang nghiên cứu vì anh là một học giả, hoặc đang lặng lẽ tận hưởng cảnh sắc của đất trời. Tôi thích thú được biết tới cuộc sống thầm lặng, cô đơn của anh giữa những loài hoa dại, cũng như anh quan tâm tới cuộc sống gia đình đầy màu sắc và luôn ồn ả của tôi. Dần, hai chúng tôi không cành tị với nhau, chúng tôi thấy mình vui trong hạnh phúc của người khác. Không có những tấm thiệp Giáng sinh, chúng tôi sẽ không gắn bó với nhau bằng cách đó. Chúng tôi đã thử liên lạc bằng email, nhưng với chúng tôi, những kẻ từng gặp nhau từ thập niên 50 khi còn bé, niềm vui của email quá là phù du. Nói chuyện qua điện thoại thì không tiện. Dù sao thì tôi cũng đã có chồng rồi, nên dù tôi đã quen biết anh từ hồi học lớp 4, nhưng chồng tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên nếu như tôi gọi anh quá thường xuyên. Nhưng thiệp Giáng sinh cùng những lá thư kẹp vào trong thiệp dường như là cách tốt nhất để đến với nhau trong mùa lễ. Bởi vì chúng tôi chỉ viết cho nhau mỗi năm một lần, nên chúng tôi không hề nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của mình. Mặc dù mối quan hệ đó nhất định làm giàu rất nhiều cho đời sống nội tâm của chúng tôi. Điều chúng tôi mong mỏi về nhau trong một tấm thiệp hàng năm đó là sự chân thành. Chúng tôi nói về những thành công và những cột mốc lớn trong cuộc sống của mình, cũng như những nỗi bất hạnh. Chẳng hạn như khi anh mất đi người anh trai, còn tôi thì mất mẹ. Chúng tôi thổ lộ với nhau những khám phá của mình về thế giới và về bản thân mình trong năm qua. Bằng giấy mực, chúng tôi nghiền ngẫm những câu hỏi lớn. Liệu tôi có sai lầm không? Tôi sợ cái gì? Tôi muốn gì? Tôi hài lòng hay bất mãn? Tôi có thật sự hạnh phúc không? Hồi tôi gặp anh đang học lớp 10. Khi đó anh gửi cho tôi những bức mật thư viết bằng mực pha với nước chanh trên tờ giấy trắng mỏng, chỉ có thể đọc bằng cách hơ trên ngọn nến. Hai chúng tôi xếp máy bay giấy, thả vào hàng cây sơn thụ du trổ hoa ngăn giữa hai nhà. Trên cánh máy bay có ghi những câu như là: chừng nào bạn đi họp về, bạn có thích mình không? Trong suốt nhiều năm, kể từ cái thời thơ dại, chúng tôi đã đủ trưởng thành để thôi dùng mật thư. Thay vào đó, trong tinh thần Giáng sinh cũng như tình bằng hữu, chúng tôi học được cách thổ lộ ý nghĩ của mình bằng giấy mực với lòng ngay thẳng và tin cậy. Chúng tôi bộc bạch cho nhau nhiều điều sâu kín hơn, kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong năm qua và trong tâm hồn chúng tôi, dù là vui sướng hay buồn khổ. Và cái thông điệp xuyên suốt rằng sau gần ấy năm, chúng tôi vẫn quan tâm tới nhau, vẫn quan tâm tới những niềm hy vọng, mơ ước và thành công của nhau. Cái thông điệp ấy không bao giờ thay đổi. Với tôi, Giáng sinh hàm chứa nhiều điều kỳ diệu, và trong số những điều kỳ diệu nhất có bức thiệp Giáng sinh hàng năm của anh. Bức thiệp sẽ vĩnh viễn nằm trong ngăn kéo đồ linh tinh của tôi, nhưng thông điệp của anh thì mãi mãi trong trái tim tôi.